Nữ ngỗ tác họa cốt, chương 172, lục lạc, góc truyện audio.com, thái giám, hoang đường, Cảnh Diệc nháy mắt phủ nhận lời Cảnh Dung. Hắn ta cũng nói thêm, tội phạm đã ký tên, cũng chủ động thừa nhận tất cả tội trạng. Cảnh Dung, hiện tại ngươi nói hắn là thái giám, từ đâu mà nói? Cảnh Dung vẫn ung dung bình thản. Hắn tiến lên nói với Kỳ Trinh Đế. Nhi thần tuyệt đối không thuận miệng nói bậy. Mặc dù Cam Trù Lương đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng hắn thật sự là một tên thái giám. Thử hỏi một tên hoạn quan, như thế nào làm bẩn những người bị hại đó? Người nọ, rõ ràng vẫn có yết hầu. Chấm, Cảnh Diệc chắc chắn nói. Cảnh Dung nhìn về phía hắn ta. Giải thích, đúng vậy, hắn chính xác vẫn có yết hầu. Bởi vì hắn đã tịnh thân sau 16 tuổi, yết hầu đã trưởng thành, nhưng không được phát triển đầy đủ. Vì thế yết hầu của hắn, vừa nhỏ vừa nhô ra rất ít, giống như nữ tử, Cảnh Dung nói rõ từng câu từng từ. Đương nhiên, những điều này đều do Kỷ Vân Thư đã viết ở trong thư. Ánh mắt Cảnh Diệc trở nên bất an, vung tay áo, không có khả năng, một sự giãy giụa cuối cùng. Nghi phạm lúc này vẫn còn ở trong đại lao hình bộ. Diệc Vương có bất luận nghi hoặc gì, cứ việc phái người đi nghiệm chứng, tự nhiên sẽ biết được lời ta nói là thật hay giả. Cảnh Dung nói, giờ này khắc này, khuôn mặt Cảnh Diệc giống như màu đất, rõ ràng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Nửa đường bị người rẽ sang hướng khác, nhưng hắn không cam lòng, phản bác lại Cảnh Dung, cho dù đúng như lời ngươi nói. Cam Trù Lương là thái giám hoạn quan, nhưng điều này cũng không thể chứng minh rằng hắn không phải là hung thủ. Tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía hắn. Điều này chỉ có thể giải thích, hung thủ có thể có hai người, hoặc một nhóm người, cho dù ngươi nói đúng. Nhưng Diệc Vương ngươi dưới tình huống không biết rõ ràng chân tướng, đã tiến cung trình báo vụ án mất tích với Phụ Hoàng. Nếu như ta không chỉ ra manh mối trong đó, vụ án này, sợ rằng đã bị Diệc Vương phán xét vội vàng. Một khi vụ án kết thúc, chẳng phải hung thủ chân chính vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật hay sao? Ồ, không ngờ, hắn ta lại bị trả đũa. Sắc mặt Kỳ Trinh Đế nháy mắt trầm xuống, không vui nhìn về phía Cảnh Diệc, nắm chặt nắm tay. Cảnh Diệc, nếu những lời Cảnh Dung nói là sự thật, vụ án này ngươi đã thật sự thái quá. Phụ Hoàng, đừng nói nữa, Kỳ Trinh Đế giơ tay, vẻ mặt thất vọng, giận dữ ra lệnh, tạm thời phái người đi điều tra trước, sự thật có đúng như lời Cảnh Dung đã nói hay không? Người này cuối cùng có phải hoạn quan hay không? Nếu như đó là sự thật, vụ án này, ngươi không cần nhúng tay vào, hãy để Cảnh Dung điều tra cho rõ, mau chóng tìm ra hung phạm. Sắc mặt Cảnh Diệc xanh trắng một trận. Râu tóc dựng ngược, tàn nhẫn nhìn Cảnh Dung, không ngờ nước cờ này, còn chưa đặt lên bàn cờ, đã bị chết trong vô vọng, nhưng Cảnh Diệc chỉ có thể tuân lệnh. Vâng, ngay sau đó Kỳ Trinh Đế thở dài một tiếng, vừa mới sáng sớm tinh mơ, đã khiến tâm thần trẫm phiền muộn. Thái giám bên cạnh vừa nghe lời này, tiến lên quan tâm nói, Hoàng thượng phê chuẩn tấu chương cả đêm, hay là hãy uống chút cháo ấm. Nghỉ ngơi một chút, lão thái giám ngay sau đó sai người đi nấu cháo. Kỳ Trinh Đế giơ tay đặt ở trên bàn, mệt mỏi dựa đầu lên đó, một cánh tay khác khẽ nâng, vẫy vẫy ống tay áo to rộng, đều lui ra đi. Cảnh Dung và Cảnh Diệc đành phải gật đầu, rời khỏi Phụ Dương Điện. Khi bọn họ ra ngoài, hai người đi cùng nhau một đoạn đường, cho đến khi tới cửa Nam. Cảnh Dung mới bị Cảnh Diệc ngăn lại, ngươi đã cố tình làm điều đó. Lời này, có lẽ Cảnh Diệc đã nghẹn suốt một đường. Sao ngươi có thể nói như vậy? Cảnh Dung thờ ơ hỏi. Sắc mặt Cảnh Diệc khó coi. Khắc chế lửa giận, khi ngươi ngăn ta lại ở ngoài cửa cung, ngươi không hề nói Cam Trù Lương là một hoạn quan. Rõ ràng ngươi hy vọng ta tiến cung tìm Phụ Hoàng. Sau đó ở trước mặt Phụ Hoàng ngươi có thể đánh ta một chiêu. Hài tử, ngươi có bị chứng ảo tưởng hay không? Cảnh Dung mắt lạnh nhìn hắn ta một cái. Cảnh Diệc, ta từ trước tới nay không nghĩ sẽ tranh công ở trước mặt Phụ Hoàng.